Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1395, chương 1394. Cái thứ hai Servant đế ký khế ước lại không cùng ta cùng rời đi. Edelweiss đột nhiên xuất hiện lời nói, nhường Rama triệt để ngây ngẩn cả người. Không có cách nào, đây là ý gì a? Giờ khắc này bên trong, liền Rama cũng cau mày lên. Không chỉ có là Rama mà thôi, cho dù là Otterer đều đôi mắt hơi hơi lóe lên, nhìn chăm chú hướng Edelweiss, trong mắt hiện ra có chút nghi hoặc. Nhìn xem dạng này hai người, Edelweiss cân nhắc một chút, chợt nói như vậy, hiện tại thế cục dung chuyển, mà lại quốc gia này còn có thể bởi vì lần này dung chuyển xuất hiện vấn đề không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, ta không yên tâm rời đi. Edelweiss nói thẳng ra lời trong lòng mình, nhưng này ngược lại nhường Rama lông mày càng nhăn càng sâu. Không yên lòng quốc gia này. Rama cực kỳ kinh ngạc mà nói, ngươi không phải không có ý định tham gia nước khác chính quyền sao? Đừng nói là quốc gia này, liền là đã từng Estonia, tại bọn hắn từ bỏ Edelweiss chỗ ở lãnh thổ về sau, Edelweiss cũng sẽ không tiếp tục đối Estonia có chỗ quyến luyến. Lại thêm rất rõ ràng tự thân lập trường sẽ cho bị liên minh cùng với đồng minh, hai cái này thế lực chỗ thống trị rất nhiều quốc gia mang đến bao lớn ảnh hưởng. Edelweiss vẫn lo liệu lấy không dễ dàng tham gia nước khác chính quyền cách làm. Cho đến nay, chưa bao giờ chủ động liên quan đến chính trị. Trước đó, học viện Akatsuki sự tình phát sinh thời điểm cũng giống như vậy. Edelweiss vẫn luôn là lo liệu lấy không can dự, đơn thuần đứng ngoài quan sát lập trường. Ai có thể nghĩ, hiện tại, vị này nữ võ thần đúng là nói ra như vậy, có thể Edelweiss có thể như vậy cũng không phải là không. Có nguyên nhân, quốc gia này với ta mà nói có chút đặc thù. Edelweiss thăm thẳm thở dài một cái, chợt nói ra một cái cho đến nay Rama đều chưa từng biết đến bí mật to lớn. Kỳ thật, Kurobu là kiếm của ta đạo lão sư. Một câu, nhường Rama không khỏi ngạc nhiên. Kurobu là ngư kiếm đạo lão sư. Cái kia Kurogane nhà anh hùng, đã từng chỉ dựa vào lực lượng một người dẫn đầu Nhật Bản đưa thân đại chiến thế giới lần hai thắng lợi quốc vị trí, bị cả nước tất cả Blazer ước mơ lại sùng kính. Liền đăng giáo khoa trên sách đều có đề cập người, liền là Edelweiss kiếm đạo lão sư. Chuyện này, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói a. Rama không khỏi bộ dạng này kháng nghị. Rama biết, Edelweiss tại lúc nhỏ bởi vì quá thích ăn món điểm tâm ngọt, dẫn đến dáng người biến dạng, bắt đầu béo phì, cho nên hắn phụ mẫu đã từng cho hắn giới thiệu một cái lão sư. Lệnh ái đức nghi ngờ tư khai bắt đầu học tập kiếm thuật. Thế nhưng, Rama cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái này lão sư, thế mà liền là Kurobu. Ta cũng không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, mà là cảm thấy không có nói ra tất yếu mà thôi. Edelweiss lắc đầu, nói, dù sao, bằng vào ta hiện tại lập trường, nếu là bại lộ đoạn này quan hệ, lão sư địa vị rất có thể sẽ gặp phải gièm pha. Lại thêm ta biết ngươi thời điểm lão sư đã thoái ẩn, không nữa qua hỏi thế sự, ta liền không có đề cập chuyện này. Nghe vậy, Rama không khỏi vì đó yên lặng. Bởi vì, Rama đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đi qua, Rama biết được Kurobu tồn tại về sau, đã từng đi qua Kurogane nhà, đăng môn bái phỏng, gặp được lúc kia đã sắp dầu hết đèn tắt hắn. Lúc kia, Rama cùng Kurobu từng có một trận chiến, sau cùng chiến thắng, bất quá, Kurobu nhưng là đúng này vừa lòng thỏa ý, cho là mình tại chết ra trước đó có thể nhìn thấy cái thế giới này xuất hiện như thế kinh tài diễm. Tuyệt tân sinh đời, càng tại trước khi chết có thể thỏa thích một trận chiến, trở thành kiệt xuất tân sinh đời bàn đạp, vậy liền đã không còn tiếc nuối. Nhưng tại Rama trước khi rời đi, Kurobu đã cho Rama một câu sắp chia tay lời khen tặng. Nếu như ngươi không có mục đích rõ ràng, vậy không bằng hướng Tây Phương đi thôi. Lúc đó, Kurobu cứ như vậy đối Rama nói, mà Rama làm theo về sau, liền ở nơi đó, gặp Edelweiss. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là lão già kia bày ra tốt? Rama cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Có lẽ Kurobu nhận thức được Rama tương lai nhất định bất phàm. Không muốn hắn ngộ nhập lạc lối, càng không muốn hắn tìm không thấy tương lai hướng đi, cho nên mới đem Rama chỉ dẫn hướng Edelweiss bên người, dự định nhường Edelweiss thành làm lão sư của mình loại hình a. Kurobu khẳng định là cho rằng, nếu là Edelweiss nhìn thấy Rama, thấy tài năng của hắn cùng lực lượng, nhất định sẽ nhận thức đến Rama tương lai tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng. Dùng Edelweiss thiện lương, tuyệt đối sẽ lựa chọn đem Rama thu làm đồ, chỉ dẫn hắn trở thành một cái đối thế giới có công hiến người. Nếu như không phải Edelweiss lúc kia đang đứng ở cái xác không hồn trạng thái lời. Như vậy, Kurobu suy nghĩ hoàn toàn có khả năng xuất hiện. Kết quả, không phải Edelweiss chỉ dẫn Rama, mà là Rama thành vì Edelweiss cứu rỗi. Chuyện này, Kurobu đoán chừng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến a. Thế nhưng, biết được Edelweiss cùng Kurobu quan hệ về sau, Rama cũng xem như hiểu rõ. Vì cái gì quốc gia này đối Edelweiss tới nói có chút đặc thù? Đơn giản là, quốc gia này là nàng ân sư đã từng bằng vào sức một mình dẫn theo hướng đi thắng lợi quốc gia. Là nàng ân sư quốc gia. Xét tới điều này, ta sẽ không tham gia chính quyền. Nhưng nếu là có cái một phần vạn, quốc gia này gần như mối nguy, ta cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Edelweiss nhìn thẳng hướng Rama. Cho nên, tại hết thảy chuyện trước đó, ta vẫn chưa yên tâm rời đi. Cái này là Edelweiss không muốn cùng lấy Rama rời đi lý do. Chỉ là, Edelweiss tuyệt đối không phải không nguyện ý đi theo Rama cùng rời đi. Ta trước tiên có thể cùng ngươi ký kết tuyệt đối khế ước, trở thành ngươi servant, bởi như vậy, ta tự thân tồn tại liền sẽ hóa thành ghi chép, khắc vào linh hồn của ngươi bên trong, coi như bị ngươi triệu hoán đi ra ta lưu ở cái thế giới này. Không đi theo ngươi rời đi, nhưng ghi lại ở trong linh hồn của ngươi, tương đương với ta một mực tại ngươi bên kia. Tại nơi này ta chỉ là ma lực ngưng tụ mà thành thực thể mà thôi. Edelweiss nói như thế, mà đợi đến ta chuyện bên này kết thúc, ta liền chính mình giải trừ bên này thực thể. Đến lúc đó, coi như ngươi tại thế giới khác, một dạng có khả năng kêu gọi ta, để cho ta một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi a. Lời nói này, giống như một đạo quầng sáng một dạng, lóe lên Rama nội tâm đồng thời. Nhường Rama mắt sáng rực lên, cho dù là Otterer cũng không nghĩ tới Edelweiss thế mà hội sinh ra dạng này suy nghĩ. Hơi ngẩn ra, lập tức như có điều suy nghĩ. Không sai, tựa như Edelweiss nói tới một dạng, một khi ký kết tuyệt đối khế ước, Edelweiss liền sẽ hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào Rama trong linh hồn, cùng Rama trở thành vận mệnh thể cộng đồng. Mà tại bên ngoài Edelweiss, chỉ là tương đương với tọa lên anh linh một dạng, tại bên ngoài hạ xuống phân thân thôi, bản thể thì vẫn luôn tại Rama trong linh hồn. Như vậy, coi như đem Edelweiss lưu ở cái thế giới này, một khi nàng giải trừ triệu hoán, vì đó biến mất, cái kia Rama tùy thời đều có thể tại thế giới khác triệu hoán Edelweiss, để cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Khả năng như vậy tính cực lớn cực lớn. Edelweiss liền muốn trước cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, trở thành Rama servant, chờ đến bên này chuyện lại trở lại Rama bên người. Nói thì nói như thế, nhưng trở thành ta servant, người liền vĩnh viễn chỉ có thể nghe ta, liền tử vong đều không được cho phép. Chỉ có ta chết đi thời điểm, ngươi mới có thể chết đi ở. Rama không khỏi cười một tiếng, cũng tạm thời bộ dạng này nhắc nhở. Đối với cái này, Edelweiss ngược lại cười, cười đến cực kỳ mỹ lệ. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Chính hợp ý ta, đúng thế, đây mới là Edelweiss kỳ vọng sự tình. Vĩnh viễn cùng với Rama, mãi mãi cũng không nữa tách rời. Chỉ cần có thể dạng này, Edelweiss liền thỏa mãn, sau đó, hết thảy liền thuận lý thành chương. Rama cùng Edelweiss cực kỳ thuận lợi ký kết tuyệt đối khế ước. Edelweiss, như vậy trở thành Rama thanh thứ hai kiếm, cái thứ hai servant, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.